Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 94 sớm biết hôm nay. Hà tất lúc trước, canh 2, tuy nói Mao Tiểu Ngư các nàng cơ hồ đã tin tưởng bánh nhân đậu chính là tiểu hồ ly. Nhưng là như cũ không có từ bỏ tìm bánh nhân đậu. Ôm may mắn tâm lý chính là vạn nhất đâu. Vạn nhất suy đoán chỉ là suy đoán đâu. Hôm nay, có người tới nói phường nhuộm một cái tiểu hài tử cùng bọn họ tìm hài tử rất giống. Vì thế Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị liền chạy nhanh đi nhìn. Đáng tiếc chỉ là không vui mừng một hồi. Liền yêu www.lwxs520. Côm trở về khi đi ngang qua phố xá sầm uất. Chỉ thấy một đám tiểu hài tử vây quanh một cái quần áo tả tơi khất cái khi dễ, xú khất cái. Khất cái xú, gặp người liền tưởng thảo mấy cái, hôm nay thảo, ngày mai thảo, nay mình thảo còn muốn thảo, cấp một lần, cấp hai lần, còn tưởng lại muốn ba bốn thứ, xú khất cái. Khất cái xú, mỗi người thấy vòng quanh đi tiểu hài tử vây quanh khất cái sướng biên về thuận miệng. Một đám vui tươi hớn hở. Cùng kia khất cái thê lương bóng dáng hình thành trào phúng đối lập kia khất cái đầu bù tóc rối. Còn thọt một chân, chống cái gậy gỗ, khập khiễng mà ở bọn nhỏ phía trước đi tới. Kia cực chậm bước chân, hiển nhiên đi rất là cố hết sức. Hơn nữa bị này đó hai tử khi dễ có chút chật vật. Hắn thường thường mà xoay người dơ lên gậy gộc hù dọa này đó hai tử chỉ là hắn dơ lên gậy gộc khi. Những cái đó hài tử liền sau này lui một ít, hắn một buông, này đó hài tử liền lại dũng đi lên, tiếp tục sướng về thuận miệng, có còn nhặt lên trên đường hòn đá nhỏ tạp khất cái bị tạp chật vật bất kham mà trốn tránh. Đường hắn lại một lần quay đầu dơ lên gậy gộc hù dọa này đó hài tử khi, lại thấy được ở bọn nhỏ phía sau đầu phố đứng Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư. Hắn lập tức có chút hoảng loạn quay đầu. Cúi đầu chống gậy gỗ hắn muốn đi nhanh một ít không như mong muốn. Mới đi mau không vài bước liền bởi vì tàn chân vô lực. Một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất, gậy gỗ chọc ngực, giờ hề hề mặt tức khắc đau trắng bệch. Hắn dãy dụa suy nghĩ muốn bò dậy, tưởng mau chút rời đi phía sau kia hai người tầm mắt. Mặc kệ các nàng có hay không nhận ra hắn, tàn chân thêm chi đau đớn ngực. Làm hắn trong lúc nhất thời trên mặt đất bò không đứng dậy. Ở kia dãy dụa hồi lâu. Mới chật vật mà bò lên. Chống quải trượng thất tha thất thểu. Trốn giống nhau đi phía trước đi đến. So với thân thể đau đớn. Hắn lúc này trong lòng đau đớn mới là làm hắn đau vô pháp hô hấp ngọn nguồn. Đám kia hài tử làm như. Cảm thấy không có ý tứ. Liền xoay người trở về đi đến, trong lúc nhất thời chỉ chừa kia khất cái một người đi phía trước đi. Đến bóng dáng, thất tha thất thểu, hoang mang rối loạn, Mao Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào kia khất cái xem nàng nương. Thấp giọng nói, nương, hắn là, nàng nhận ra đó là Mao Phú Quý, là hắn, Lưu Thị không chờ Mao Tiểu Ngư nói xong. Liền ngắt lời nói, nàng sợ nghe thấy người kia tên. Nhưng là người lại không tự chủ được mà theo đi lên, Lưu Thị tâm tình lúc này thực phức tạp. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ theo sau, có lẽ là vì đi lên hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Mao Tiểu Ngư thấy Lưu Thị theo đi lên, nàng cũng chỉ hảo theo sau, nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng nương nhìn Mao Phú Quý như vậy bộ dáng. Lại mềm lòng, Mao Phú Quý tới rồi một cái chỗ ngoặt chỗ. Thấy Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư không theo kịp, liền đặt mông ngồi ở chỗ kia, dùng hết toàn thân sức lực đem gậy gộc hung hăng mà gõ vài cái trên mặt đất. Loại này không tiếng động mà lại áp lực phát tiết hắn không chỉ có không có chút nào dễ chịu. Hơn nữa càng thêm khó chịu, hắn bỏ qua gậy gộc che mặt khóc giống lên, hắn như thế nào đem người sống thành như vậy bộ dáng. Năm đó ai không nói hắn là đầu bạc thôn tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu tử. Chính là hảo hảo nhật tử bị chính hắn sinh sôi giày xéo thành hiện tại như vậy heo chó không bằng. Bộ dáng, Lưu Tử Vân năm đó như vậy dứt khoát kiên quyết cùng trong nhà chặt đứt quan hệ. Theo hắn, hắn lại như vậy đối nàng, vứt bỏ chính mình nhi nữ. cuốn Ngân Lượng cùng kia tiện nhân chạy, Mao Phú Quý hung hăng mà đấm vào chính mình ngực. Hắn là súc sinh, hắn heo chó không bằng. Hắn đến bây giờ bộ dáng này đều là chính hắn từng bước một đi ra, ngày đó hắn bị Thẩm Lượng chọn gân. Chân về sau, hôn mê chung bị đi ngang qua thương nhân cứu lên, mang đến kinh thành, kia thương nhân cũng là thấy hắn quần áo đẹp đẽ quý giá mới cứu. Kết quả tỉnh về sau, Mao Phú Quý vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, hắn liền đem hắn đuổi ra ngoài, ở chỗ này. Hắn sợ nhất nhìn thấy chính là Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư các nàng. Hắn không mặt mũi nào thấy các nàng a. Mao Phú Quý như vậy nghĩ lại là cắn răng ở trên người mấy quyền. Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư ở một cái khác giao lộ chỗ ngoặt chỗ liền như vậy nhìn hắn như vậy đánh. Chính mình phát tiết tục ngữ nói. Nhất nhật phu thê bách nhật ân. Lúc này nhìn đến Mao Phú Quý như vậy bộ dáng. Lưu Thị không khổ sở là già. Nhưng là nàng vẫn là không có biện pháp đi tha thứ hắn. Không có biện pháp tha thứ hắn bỏ vợ bỏ con. Càng là không có biện pháp tha thứ hắn đi theo người khác tính kế chính mình nữ nhi, Lưu Thị thở dài. Một hơi, lẩm bẩm nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, nói xong yên lặng xoay thân, trở về đi đến, từ đây cái này kêu Mao Phú Quý người, cùng nàng không có một đinh điểm quan hệ, hình đồng lộ nhân, Mao Tiểu Ngư đi theo nàng nương phía sau trở về đi đến. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Người nếu là có thể sớm chút biết hôm nay kết cục. Lúc trước định là sẽ không tuyển con đường này. Chính là không ai có thể đoán trước tương lai. Cho nên làm ra sai sự chung quy là muốn chính mình độc nếm hậu quả xấu, trở lại Mao Trạch sau. Lưu Thị từ ngăn tủ tầng chót nhất lấy ra một cái phong thư. Từ bên trong lấy ra một chương đã có chút ố vàng giấy. Đứng ở ngăn tủ bên tinh tế nhìn hồi lâu. Cuối cùng tự giễu mà cười nói, liền này một cái phá nói dối, ta đem nó chân quý mà bảo tồn mấy năm nay, nghĩ chờ hắn trở về tự mình xé này hưu thư, cùng ta hòa hảo trở lại, thật là ngốc buồn cười. Hiện giờ lưu trữ nó còn có ích lợi gì? Lưu Thị cầm giấy đi đến giá cắm nến bên, điểm giá cắm nến đem kia hưu thư thấu tiến lên đi. Hóa thành cho tàn, Mao Tiểu Ngư nhìn rõ ràng là đang cười. Nhưng là trong lòng lại ở khóc, ở lấy máu nàng nương, trong lòng ngũ vị tạp trình, đều nói hôn nhân là nữ nhân lần thứ hai đầu thai. Nói thật là không sai, Lưu Thị chính là bởi vì theo Mao Phú Quý, mới này mười mấy năm thay đổi rất nhanh, nếm biến nhân thế gian chua xót, nhưng là Lưu Thị nhưng thật ra không có gì hối hận. Cũng không trách oán cái gì, lúc trước Mao Phú Quý đối nàng cũng là tình ý chân thành. Trách chỉ trách người thứ này quá thiện biến. Biến động làm người có chút khó có thể tin, mấy ngày sau. Lưu Thị trong lúc vô tình ở trong sân nghe được một ít hạ nhân ở nghị luận kinh thành gần nhất phát. Sinh cái gì chuyện thú vị, chỉ nghe kia tiểu nha hoàn nói mấy ngày trước một cái chân thọt khất cái. Ở thành tây một cây trên đại thụ treo cổ, không ai nhặt xác, đều mau xú. Cuối cùng vẫn là quan phủ phái người cấp lấy một chương phá thổi quét lên ném đến bãi tha ma, Lưu. Thị nghe được lời này, thất hồn lạc phách mà trở về nhà ở, cuối cùng vẫn là nhịn không được ở trong phòng khóc hồi lâu. Nhớ tới nàng cùng Mao Phú Quý lúc trước đủ loại, càng là bi từ giữa tới, còn nhớ rõ sơ gặp nhau khi. Hắn cười mắt ngọc mày ngài, phía sau là kia trăm dặm hồ sen. Hắn tiếng nói trong trẻo mà đối nàng nói, cô nương, người khăn tay rớt, nàng nghe kia trong trẻo tiếng nói quay đầu. Chỉ kia liếc mắt một cái, liền cho rằng chính là Thương Hải Tang Điền, từ đây nhận định hắn còn nhớ rõ bọn họ qua loa thành hôn khi. Không có vui mừng nguyên ương chăn gấm, không có đỏ thẫm ngọn nến, càng là liền hỷ phục đều không có. Liền đơn giản như vậy mà đã bái thiên địa khi đó hắn trước mắt áy náy. Đối nàng hứa hẹn nói, Từ Vân, về sau chờ ta phát đạt, định là không quên ngươi này tình nghĩa, ta phải vì ngươi dốc sức làm một cái cẩm tú tương lai, không quên. Không quên, cuối cùng còn không phải đã quên, Lưu Thị từ nay về sau liền bệnh nặng một hồi, nằm trên giường không dậy nổi nửa tháng có thừa. Tố y nói là ưu tư tích tụ, là tâm bệnh, đến chậm rãi điều trị. Tâm bệnh con cần tâm dược y, đến chính mình nghĩ thông suốt mới được. Mao tiểu ngư biết nàng nương ra sao duyên cớ sinh bệnh. Đãi Lưu thị hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, liền đối với nàng nương nói. Nương, người phía trước không phải vẫn luôn nhờ ông ngoại bà ngoại sao? Không bằng chúng ta trở về xem bọn hắn đi, gần nhất đang là ngày xuân, phong cảnh tuyệt đẹp, đúng là du xuân hảo thời tiết, chúng ta bên đường cũng có thể đi nơi nơi nhìn xem. Giải sầu, Lưu thị ngữ khí phù phiếm nói, nhân sinh ngắn ngủn, người ông ngoại bà ngoại cũng tuổi tác đã cao, mười mấy năm qua, ta cũng chưa bao giờ trở về xem bọn hắn, trở về nhìn xem cũng hảo, đến lúc đó, bọn họ là đánh là mắng, ta cũng nhận. Lưu thị mới nói cùng mấy chữ, cũng đã thở hồng hộc, làm như lao lực toàn thân sức lực giống nhau. Mao tiểu ngư nhìn nàng nương hãm sâu hốc mắt, bởi vì trường khi nằm trên giường nhi tán loạn búi tóc. Trong lòng chỉ hy vọng nàng nương có thể mau tốt hơn lên, vì thế mấy ngày sau. Mao tiểu ngư thấy Lưu thị tinh thần tiệm trướng, liền đem ra cùng cửa hàng còn có ở học đường niệm thư Mao tiểu Mao, giả ngọc, giả hàm ném cho Tố y chăm sóc. Nàng cùng Lưu thị còn có Hạ mị, mang theo Mao tiểu Hạc từ kinh thành xuất phát, hướng Tô thành đi đến, lời nói ngoài lề, canh hai chậm. Tới gì, nằm trên giường khởi không tới. Ít cho ích, tương đương hôm nay canh ba hợp thành hai cây xong. Bất quá các bảo bảo yên tâm, số lượng từ không có biến, như cũ là 5.000 nhiều tự, 3 tháng mau kết thúc. Chúc đại gia tháng tư rực rỡ, tâm tưởng sự thành, dù ba, dù quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.